Người đàn ông kia thấp giọng lên tiếng. Sao? Xử lý một tập đoàn Dương Quang mà còn cần phải phía trên giúp đỡ sao? Đây là nhiệm vụ do phía trên giao phó. Nếu như làm như thế thì chúng ta để mặt mũi ở đâu nữa hả? Họ sẽ cho rằng chúng ta chỉ là một lũ vô dụng. Cậu muốn những người khác nhìn chúng ta bằng ánh mắt khinh thường sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng quát. Vậy chủ nhân nghĩ xem phải làm như thế nào đây? Nếu như Lâm Thần Y đã chuẩn bị đấu thì hãy để cho anh ta mở mang tầm mắt. Cho anh ta biết sức mạnh của Diệp Ưng của chúng ta lợi hại như thế nào. Nhưng trước mắt không nên vội vàng. Việc đầu tiên là phải tìm hiểu thật kỹ về con người này. Yên Nhi và Bảo đều là người có thể sánh ngang với Thiên Kiêu. Bây giờ lại bị Lâm Thần Y đưa vào bệnh viện. Vậy thì thực lực của anh ta có lẽ không đơn giản như Thiên Kiêu lệnh đâu. Cậu lập tức sai người đi điều tra đi. Vâng. Ngoài ra, phải đưa về cho tôi lai lịch chi tiết của Lâm Thần Y từ gia đình, công việc và các mối quan hệ xung quanh bằng bất cứ giá nào. Tôi cần nó càng sớm càng tốt. Vâng, thưa chủ nhân. Người của Diệp Ưng đã được phái đến Giang Thành ngay trong buổi chiều ngày hôm đó và sắp xếp ở các vị trí xung quanh tập đoàn Dương Quang. Ở bên này, Hàn Long sớm đã thông báo cho Huỳnh Lam và Thủy Bình Vân chuẩn bị kỹ càng rồi. Bọn họ đã lường trước được Diệp Ưng có khả năng sẽ cử người đến đây để theo dõi, nên đã nằm vùng trước, theo dõi ngược lại. Ngoài trừ lần đó ra, còn có một người đặc biệt khác đến Giang Thành cũng đợi ở trong phòng làm việc của Phan Lâm. Trong phòng làm việc, ông Dịch mời ông uống trà. Thư ký mỉm cười đưa một tách trà đặt xuống bàn cho ông già đang ngồi trên ghế với vẻ mặt cảnh giác. Ông ta nhìn trái nhìn phải, trong mắt hiện lên vẻ bối rối và lo lắng. Đương nhiên còn có cả sự kiêng kỵ. Ông ta cầm tách trà lên nhấp một ngụm, không ngờ vừa mới chạm đến miệng thì ông ta liền ném cốc đi. Chén bị ném xuống mặt đất. Đây là trà sao? Đây là trà dành cho người uống sao? Mang một ấm trà Tân Cương tới đây cho tôi. Cái này... Thưa ông, xin ông đợi một lát. Thư ký miễn cưỡng nở nụ cười, nói xong, liền cúi xuống dọn dẹp những mảnh vỡ của chén trà, rồi đi ra ngoài. Thôi bỏ đi, không cần trà Tân Cương nữa. Gọi chủ tịch Lâm của các người ra đây. Trường môn tôi đã đợi anh ta lâu lắm rồi. Chủ tịch Lâm đang trên đường đến rồi. Ông nghỉ ngơi một lát nữa, chủ tịch Lâm nhất định sẽ tới nhanh thôi. Nhanh sao? Trường môn này cả đời chưa bao giờ phải đợi ai lâu như thế này đâu. Ông ta mất kiên nhẫn nói. Thư ký nghe xong liền khó xử, không biết phải nói như thế nào. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Sao hả, Dịch trưởng môn? Thư ký của tôi không đủ chu đáo nên làm ông phật ý sao? Tiếng cười lãnh đạm của Phan Lâm chuyển đến. Chủ tịch, thư ký vội vàng cúi đầu. Ở đây không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài làm việc trước đi. Anh nói. Vâng, thưa chủ tịch. Sắc mặt của Dịch Quế Lâm có chút khó nhìn, hay nói thẳng ra là khó chịu. Bởi vì ông ta đã biết rằng nếu đã đến tận đây thì đồng nghĩa với việc bản thân đã nhận thua trước Lâm Thần Y rồi. Điều này đối với một người luôn luôn kiêu ngạo như ông ta mà nói là một chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng ông ta thực sự không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì nếu không đến thì sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Lâm Thần Y đã lâu không gặp. Dịch Quế Lâm mặt không cảm xúc nói. Cũng không tính là lâu. Có điều ông đến tìm tôi khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ. Anh ngồi vào chỗ của mình, mở máy tính nhấp vào trò chơi Spider, vừa mới chơi vừa nói. Nói đi, phải như thế nào thì cậu mới chữa bệnh cho tôi đây? Dịch Quế Lâm thấp giọng hỏi anh. Phan Lâm nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, gõ nhẹ chuột, dường như đang bị trò chơi cuốn hút. Dịch Quế Lâm suy sụp, cũng có chút phiền não. Lâm Thần Y, cậu có đang nghe lời tôi nói không vậy? Rốt cuộc cậu muốn như thế nào thì mới chữa trị cho tôi đây? Dịch trưởng môn, đây là thái độ của ông sao? Phan Lâm cau mày đóng máy tính lại, mặt không cảm xúc nhìn ông ta. Ông phải biết rõ ràng rằng hiện giờ ông đang ở đâu và đang đối mặt với ai. Dịch Quế Lâm giật mình hừ lạnh một tiếng. Tôi nói cho cậu biết, lần này tôi đến đây không phải là để cúi đầu trước cậu. Cậu đừng có mà tưởng tôi nhất định sẽ phục tùng cậu. Cửa ra ở bên kia. Anh chỉ vào cửa ra vào, bình tĩnh nói. Nếu như ông muốn, tôi có thể giúp ông liên hệ với dịch vụ nhà tang lễ nữa. Cậu... Dịch Quế Lâm khó thở, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Dịch Quế Lâm, đã đến lúc này rồi, nếu như ông không chịu buông xuống cái gọi là thể diện, thì e rằng chúng ta sẽ không thể nói chuyện được nữa. Cái tôi muốn không chỉ là ông mà là cả Kỳ Lân môn của ông chủ động cúi đầu. Nếu như ông thấy bản thân vẫn là người không ai bì nổi, thì không ai bắt các người đưa ra sự lựa chọn làm gì cả. Phan Lâm đi đến trước mặt Dịch Quế Lâm, hơi cúi người, lạnh lùng nói. Dịch Quế Lâm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ông ta cũng biết mình hiện tại không có sự lựa chọn nào khác. Vì vậy, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, khàn giọng nói. Vậy thì xin Lâm Thần Y đây, hãy chữa trị cho tôi. Tôi bằng lòng dẫn tất cả người của Kỳ Lân Môn phục tùng cậu. Dù là như vậy, nhưng rõ ràng bộ dạng của Dịch Quế Lâm vẫn chưa phục. Nhưng Phan Lâm cũng không muốn quan tâm. Hiện tại là lúc anh đang cần thuộc hạ, nên phải dùng lực lượng của Kỳ Lân Môn để đối phó với Diệp Ưng. Phan Lâm lấy từ trong túi áo khoác ra một lọ sứ nhỏ đã chuẩn bị từ trước đặt lên trên bàn. Uống cái này đi, Phan Lâm nói. Được. Hai mắt của Dịch Quế Lâm sáng rực lên, lập tức mở lọ thuốc, đổ ra một viên nhét vào trong miệng nuốt xuống. Phan Lâm kinh ngạc hỏi. Ông không hỏi đây là thuốc gì mà cứ thế đã uống sao? Đây không phải là thuốc chữa trị vết thương cho tôi sao? Dịch Quế Lâm cũng sừng sốt. Ai nói với ông đây là thuốc trị thương chứ? Dịch Quế Lâm cầm lọ thuốc lên, nét mặt già nua trắng bệch, khẩn trương hỏi. Vậy đây là thuốc gì? Thuốc độc. Phan Lâm không suy nghĩ gì nói luôn. Trong khoảnh khắc này, Dịch Quế Lâm như bị sét đánh. Cậu vậy mà lại là hạ độc tôi sao? Cậu là đồ bỉ ổi. Tôi thấy thái độ của ông không thành khẩn cho lắm. Lo ông sẽ đâm sau lưng tôi một nhát. Nên định đưa cho ông thuốc độc mãn tính uống trước. Để ông có thể cố gắng hết sức vì tôi. Nhưng tôi còn chưa nói xong thì ông đã vội vàng uống rồi. Đây là do ông quá gấp gáp nên dẫn đến bất cẩn. Tôi cũng không ép ông uống. Phan Lâm nhún vai nói. Tôi sẽ liều với cậu. Dịch Quế Lâm vừa lo lắng vừa tức giận. Bàn tay giơ lên cao hướng về phía đầu của Phan Lâm. Nhưng tay vừa giơ ra giữa không trung lại không dám buông xuống. Sao hả? Không giết nữa sao? Phan Lâm lạnh nhạt nhìn ông ta nói. Dịch Quế Lâm nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt ông ta mở to trừng trừng. Tay thì run lên từng đợt. Cuối cùng ông ta vẫn phải bỏ tay xuống. Rồi giận dữ ngồi xuống ghế. Cuối cùng Dịch Quế Lâm vẫn phải nhượng bộ Phan Lâm. Tuy ông ta đã uống thuốc độc mà Phan Lâm đưa, nhưng đổi lại Phan Lâm sẽ chữa lành vết thương trên người cho ông ta. Chỉ đáng tiếc là sau này trở đi ông ta sẽ bị Phan Lâm khống chế. Đối với loại người như Dịch Quế Lâm mà nói, anh chắc chắn sẽ không thương hại. Nếu như không đưa cho Dịch Quế Lâm uống một viên thuốc độc, sau khi bình phục trở lại nhất định ông ta sẽ trở mặt ngay. Một con cáo già như vậy thực sự không dễ đối phó. Đợi đến khi chữa lành vết thương cho Dịch Quế Lâm xong, Phan Lâm liền giao nhiệm vụ cho ông ta, để ông ta giám sát nhất cử nhất động của Diệp Ưng ở Yến Kinh. Cái gì? Giám sát Diệp Ưng sao? Cậu điên rồi hả? Cậu là đang muốn đối phó với bằng Diệp Ưng sao? Vẻ mặt của Dịch Quế Lâm vô cùng khiếp sợ. Tuy môn phái của ông ta ẩn giật như vậy, nhưng cũng đã nghe qua đại danh của Diệp Ưng. Không phải tôi muốn đối phó với Diệp Ưng, mà là Diệp Ưng đang theo dõi tôi. Lâm Thần Y, mặc dù dương quang của anh phát triển không tồi, lại có sự giúp đỡ của Học viện phái Nam Y, nhưng theo tôi thấy, cậu cùng với Diệp Ưng đối đầu với nhau thì giống như là lấy trứng chọi đá vậy. Tôi cảm thấy không nên nghĩ đến việc đấu tay đôi với Diệp Ưng, mà nên suy nghĩ làm thế nào để có thể đáp ứng yêu cầu của Diệp Ưng thì hơn. Nói đi nói lại thì cậu cũng không thể nào mà thắng nổi Diệp Ưng đâu. Ông là người của Diệp Ưng sao? Đương nhiên là không phải. Vậy ông khuyên tôi đầu hàng để làm cái gì chứ? Cậu không nghe lời của lão già này thì thôi, đây là sự lựa chọn của cậu. Sau này mà hối hận thì đừng có trách tôi không khuyên trước. Chuyện của sau này thì để sau này nói. Tôi đã đặt sẵn vé máy bay đến Yến Kinh cho ông rồi. Khi nào đến nơi thì sẽ có người ra đón ông. Lâm Thần Y, thứ lỗi vì tôi nhiều chuyện. Diệp Ưng ở Yến Kinh thực chất chỉ là một chi nhánh nhỏ, vốn không phải là trụ sở chính. Cậu bảo tôi đi đến đó chỉ sợ sẽ không gặt hái được gì nhiều đâu. Mà đối phó với cậu thì chắc chắn không phải là chuyện chi nhánh nhỏ có thể làm được. Dịch Quế Lâm lắc đầu nói. Vậy ông có thể từ chi nhánh nhỏ đó tìm ra manh mối về địa chỉ trụ sở chính không? Phan Lâm hỏi. Dịch Quế Lâm giật mình rồi bật cười thành tiếng. Cậu điên rồi sao? Làm sao có thể như thế chứ? Cậu vẫn còn muốn động đến cả trụ sở chính của bọn họ sao? Lần này tới Yến Kinh, ông chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Đó là theo dõi nhất cử nhất động của đám người Diệp Ưng, tìm được cách thức bọn họ liên lạc với trụ sở chính hoặc là vị trí hiện tại của trụ sở chính tại địa điểm nào. Nếu như xong việc, tôi có thể đưa cho ông thuốc giải, trả lại sự tự do cho ông, Phan Lâm nói. Dịch Quế Lâm đột nhiên đứng lên, hai mắt mở to hết cỡ. Anh nói thật không? Nếu tôi đã hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời. Một là một mà hai là hai. Được, tôi sẽ tin cậu một lần. Dịch Quế Lâm vỗ tay, lập tức đứng dậy chuẩn bị xuất phát đến Yên Kinh. Có Dịch Quế Lâm ra tay,

còn cả chủ tịch Lâm nữa, đúng là nam thanh nữ tú. Nếu như có thể gả cho chủ tịch Lâm, thì cho dù ngày mai có chết, tôi cũng bằng lòng. Cô đừng mơ mộng nữa, trừ phi chủ tịch Lâm bị mù, nếu không thì sẽ không nhìn cô đâu. Cô cút đi cho tôi. Mấy người tụ tập lại bàn luận. Lúc này Tống Khang nổi lên một tiếng còi. Lý Cầm đang quay phim mới thở vào một hơi, sau đó bước nhanh về phía này. Tiểu Cầm, vất vả rồi. Nhân viên ở bên cạnh đưa cho cô ấy một bình nước. Cảm ơn. Lý Cầm hơi mỉm cười, sau đó tiếp tục đi về phía Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, chào anh. Lý Cầm căng thẳng nói. Diễn tốt lắm. Phan Lâm cười nói. Không có đâu. Lý Cầm ngượng ngùng, sau đó mới chạy về phía Lý Ái Vân, lôi cô như một món hàng vui vẻ nói cái gì đó. Lý Ái Vân cũng nắm lấy tay của Lý Cầm nói mấy câu. Tình cảm của hai chị em có vẻ rất tốt. Điều này lúc trước chưa từng thấy. Nhưng mà hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cho nên càng chú trọng hơn tới tình cảm gia đình. Chủ tịch Lâm. Tống Khang chạy tới và hơi cúi đầu với Phan Lâm. Ông vất vả rồi. Khi nào thì cảnh quay của tôi sẽ bắt đầu? Phan Lâm cười và hỏi. Bây giờ có thể bắt đầu rồi ạ. Tống Khang liền nói. Bây giờ sao? Nghỉ 10 phút đã. Mọi người cũng mệt rồi. Phan Lâm nói. Anh biết Tống Khang không muốn lỡ thời gian của bản thân anh. Bởi vì dù sao thì anh cũng là một người bận rộn. Tống Khang nghe thấy thế cũng thở phào một hơi. Sau đó thì hơi cười và nói. Vậy thì nghe theo lời của Chủ tịch Lâm vậy. Mọi người sẽ nghỉ ngơi 10 phút. Vậy tôi cũng kịp chuẩn bị vài việc. Phan Lâm gật đầu. 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Nhưng đối với những nhân viên đang vội vã làm việc kia mà nói, thì đó là 10 phút đồng hồ quý báu. Sau khi uống một ngụm nước và nghỉ ngơi một chút, thì tất cả mọi người lại bắt đầu bận rộn quay phim. Phan Lâm được kéo vào trong phòng hóa trang và thay quần áo. Ở phía xa có vô số quần chúng đang lôi điện thoại ra, chuẩn bị quay lại cảnh mà Phan Lâm đóng để được chia sẻ lên trên trang cá nhân của mình. Người trang điểm cho Phan Lâm là một cô gái trẻ, có vẻ không quá 20 tuổi. Cô gái ấy tựa như vừa mới tốt nghiệp đại học. Trên gương mặt của cô ấy có chút ngây thơ. Trông cô ấy rất căng thẳng. Bàn tay đang cầm dụng cụ trang điểm có chút run rẩy. Chủ tịch Lâm, phiền anh nhắm mắt lại để tôi trang điểm cho anh. Cô gái đó căng thẳng nói. Được rồi. Phan Lâm nhắm hai mắt lại. Cô gái đó cẩn thận tỉ mỉ trang điểm cho anh. Khoảng 20 phút sau, cô mới dừng động tác trên tay lại. Chủ tịch Lâm, xong rồi ạ. Cô vất vả rồi. Phan Lâm mỉm cười đứng lên và chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, cô gái kia lại căng thẳng lý nhí nói một câu. Chủ tịch Lâm, cái đó... anh có thể cho tôi xin chữ ký không? Nghe xong câu đó thì Phan Lâm rất buồn cười. Được thôi, không vấn đề gì cả. Anh cầm giấy bút ở trên bàn lên, sau đó hạ bút xuống viết tên của mình, rồi đưa cho cô ấy. Cô gái đó kích động tới mức toàn thân run rẩy, vui vẻ, không nói nên lời. Sau đó vội vàng lôi điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh, rồi đăng ảnh đó lên trên trang cá nhân của mình. Tất cả bạn bè đều nói lời ngưỡng mộ, khiến cô ấy cảm thấy bản thân mình thật cao ngạo. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hét vang lên từ bên ngoài phòng trang điểm. Phan Lâm cũng giật mình. Đây là giọng của Lý Cầm. Anh vội vàng đi ra. Tuy nhiên, cả đoàn làm phim bỗng chốc rối tinh lên. Một người đàn ông đang cầm dao đột nhiên đột nhập vào đoàn làm phim, đang đứng ở phía trước khu nghỉ ngơi. Ai là đạo diễn? Người đàn ông đó hét lên. Là tôi. Anh muốn làm gì? Tống Khang liền tiến lên phía trước, nghi ngờ hỏi. Mày chuẩn bị cho ông đây 1 tỷ. Nếu không, ông đây sẽ giết mấy con này. Người đàn ông đó cầm dao chỉ về phía Tống Khang và to giọng nói. Cướp ở đoàn làm phim sao? Tất cả mọi người đều hoảng loạn. Người này bị điên rồi sao? Không ai có thể ngờ được mấy cảnh quay cuối lại sẽ phát sinh những chuyện này. Cướp ở đoàn phim sao? Người ta từ trước tới giờ chỉ nghe thấy việc tống tiền, chứ chưa ai nghe thấy việc cướp bóc ở đoàn làm phim. Phải biết rằng vốn đầu tư để quay một bộ phim không ít hơn cái giá 1 tỷ. Món tiền lớn như thế này không do một người nào quản cả. Do đó trong tay đạo diễn càng không có nhiều tiền như vậy. Đạo diễn chỉ là người phụ trách quay phim thôi. Người cầm tiền phải là bên đầu tư. Đi cướp ở đoàn làm phim thì thà rằng đi cướp ở bên đầu tư còn dễ hơn. Ở bên ngoài khu quay phim có rất nhiều nhân viên nữ không kìm được mà la hét thất thanh lên. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trời ạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Rất nhiều người bao vây ở bên ngoài cũng hoảng loạn theo. Một lượng lớn bảo vệ nhanh chóng chạy về phía này, bảo vệ lấy người đàn ông đó. Nhưng người đàn ông đó không chút sợ hãi, trực tiếp cầm dao đặt lên trên người của Lý Ái Vân. Mẹ kiếp, ai dám tới đây thì ông sẽ giết con này. Người đàn ông đó điên cuồng hét lên. Lý Ái Vân toàn thân căng thẳng, không dám cử động.